Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này nói lãnh tình cực kỳ, thật là nửa điểm nhi nhiệt độ đều không có. Sở Mộ Vân ở trong mộng bàng quan đều cảm thấy đáy lòng hơi lạnh. Càng đừng nói kia trong mộng Dạ Kiếm Hàn, chính là Dạ Kiếm Hàn lại không có dừng lại động tác, bị sắc nhọn băng chùy tàn nhẫn chọc trái tim. Cái này cường thế nam nhân lại nửa điểm nhi không hiện, như cũ nảy sinh ác độc mà làm. Tựa hồ là đói khát lâu lắm ra thú, đi săn đến đồ ăn sau mất đi khống chế, lại như là nóng cháy ngọn lửa, điên cuồng muốn làm dưới thân này đoàn băng ấm hóa. Chính là băng hóa liền biến mất, Dạ Kiếm Hàn không ý thức được, Sở Mộ Vân lại cảm giác được. Kia bình đạm khuôn mặt hạ bất đắc dĩ cùng thất vọng, kia cực lực áp chế nhưng một lần so một lần khó có thể khống chế cảm xúc dao động. Sở hữu hướng đi đều ở hướng tới nhất bất lợi phương hướng. Hắn lần lượt mà nhẫn tâm tựa hồ đều thành phí công, không duyên cớ lăn lộn lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn là giống nhau. Như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Trong mộng Sở Mộ Vân tựa hồ chưa bao giờ tức giận quá, mà giờ khắc này, hắn phát tác. Giơ tay liền dễ như trở bàn tay đem Dạ Kiếm Hàn ném đi trên mặt đất. Hắn ti a, ân ti a, ủi thân mình trên cao nhìn xuống mà nhìn Dạ Kiếm Hàn, nhưng tựa hồ hai người vị trí đổi nhau. Bị như vẫn đối đãi Dạ Kiếm Hàn lại khóe miệng khẽ nhếch, treo lên vẻ tươi cười. Người rốt cuộc, sinh khí, Sở Mộ Vân lạnh giọng trách mắng. Hoang đường, hắn xoay người rời đi, Dạ Kiếm Hàn lại ở hắn phía sau thấp giọng nói. Ta muốn cũng chỉ có ngươi. Thanh âm này thực nhẹ, nhưng lại như là một cây búa tạ hung hăng mà nện ở Sở Mộ Vân ngực, từng đợt nổ vang lúc sau, đầu váng mắt hoa. Đột nhiên gian tỉnh lại. Sở Mộ Vân mới phát hiện chính mình toàn bộ bị Dạ Kiếm Hàn ôm ở trong lòng ngực. Là phi thường không chú ý hùng ôm, Dạ Kiếm Hàn cánh tay đè ở trên người hắn, chân cũng quấn lấy hắn chân, hắn liền động đều không động đậy, cả người đổi kịp khóa giống nhau bị cố ở trong lòng ngực hắn. Này mẹ nó có thể ngủ cũng là bản lĩnh, Sở Mộ Vân thở sâu, tưởng đem hắn ném ra, nhưng mới vừa động, liền thấy được Dạ Kiếm Hàn ngủ nhan. Hắn ngủ thực an tĩnh. Dỡ xuống kia bầy mưu lập kế bình tĩnh cường thế, hắn mặt mày lại có nhàn nhạt thỏa mãn cảm, làm như rốt cuộc được đến muốn, ôm ở trong lòng ngực, cho nên an tâm. Sở Mộ Vân lẳng lặng nhìn, khẽ thở dài một cái, lại không lại ý đồ rời đi. Người bình thường khả năng sẽ cho rằng chính mình là làm một cái ác mộng. Rốt cuộc bị như vậy giam cầm, mặc cho ai cũng ngủ không an ổn, miên man suy nghĩ mơ thấy cái gì đều không hiếm lạ. Nhưng Sở Mộ Vân không cho là như vậy, bởi vì như vậy đoạn ngắn không phải lần đầu tiên thấy. Thẩm Thủy Yên, Mạc Cửu Thiều, lần này lại đến phiên Dạ Kiếm Hàn, một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ ba. Này hiển nhiên là ám chỉ cái gì, không phải đơn thuần đến từ hắn tiềm thức, mà là càng thêm thâm tầng đồ vật. Sở Mộ Vân ngưỡng mặt nằm, chút buồn ngủ đều không có. Hắn nhớ tới cái kia không ngừng tra tấn hắn, chưa từng ngừng lại quá mộng. Không tính là ác mộng, nhưng từ có ký ức bắt đầu liền không ngừng quấn lấy chính mình, cũng thật là có đủ phiền nhân. Đi tới ma giới sao mơ thấy số lần biến thiếu, này trong đó có cái gì liên hệ sao? Sở Mộ Vân vẫn không nhúc nhích mà tự hỏi, thẳng đến hắn phát hiện vấn đề nơi. Hắn đột nhiên nheo lại đôi mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ công lược thành công sau. Hết thảy liền chân tướng đại bạch. Sở Mộ Vân một đêm không ngủ, nhưng cũng không ngại ngại cái gì. Này thân thể tố chất thực không tồi, lại là siêng năng tu luyện, cho nên cả người trạng thái đều thực hào. Dạ Kiếm Hàn càng là nét mặt tỏa sáng, biết đến là bọn họ đơn thuần ngủ một giấc, không biết còn tưởng rằng bọn họ làm chút ái làm sự. Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm hắn, hồ nghi nói, người thật lâu không ngủ. Dạ Kiếm Hàn chớp chớp mắt, từ ngươi đã chết liền không ngủ quá. Sở Mộ Vân, Dạ Kiếm Hàn ở hắn gò má thượng nhéo một chút, lừa gạt ngươi. Không, Sở Mộ Vân, nhàm chán, Dạ Kiếm Hàn khóe miệng khẽ nhếch, chỉ cho ngươi gạt ta trăm ngàn lần, không chuẩn ta động ngươi chơi một chút. Sở Mộ Vân bị sốc gốc gác, có chút đối lý. Dạ Kiếm Hàn rất là thoải mái duỗi người, hắn trần ti a, ủi thân mình, dáng người cực hảo. Như vậy một cái lười biếng động tác đều bởi vì cơ bắp thư giãn mà nhiều chút mê người hương vị. Hai người đều là thần khởi, khó tránh khỏi có chút xúc động. Sở Mộ Vân đôi mắt không nháy mắt mà nhìn, có chút tâm ngứa. Làm sao? Hắn hỏi Dạ Kiếm Hàn. Dạ Kiếm Hàn nghiêng con mắt xem hắn. Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm hắn kia dâng trào đứng thẳng địa phương, lại hỏi. Làm gì chịu đựng? Dạ Kiếm Hàn cười cười, nói. Chờ ngươi lựa chọn ta đi. Sở Mộ Vân, Dạ Kiếm Hàn, không chuẩn kêu ta bệnh liệt dương. Sở Mộ Vân, Liễu Hạ Huệ, Dạ Kiếm Hàn, lại đãi đi xuống hắn khẳng định muốn đem hắn cấp làm. Dạ Kiếm Hàn đông cứng xoay người, đi tắm nước lạnh tắm. Sở Mộ Vân nhìn hắn gợi cảm phía sau lưng, cảm thấy bạo thực ra hỏa này đầu đại khái có cái động, vẫn là tắc nhiều ít thổ đều điền không thượng thâm động. Hắn ở chuyện này cũng không bạc đãi chính mình, đều ngạnh không loát một phát, chẳng lẽ còn nghẹn sao? Dạ Kiếm Hàn nghẹn 3000 năm đại khái thói quen, hắn không thể cùng hắn so. Không ai hỗ trợ nhưng chính mình động thủ cơm no áo ấm. Cho nên, vọt nước lạnh tắm thật vất vả bình tĩnh trở lại bạo thực đại đại ra cửa liền thấy được tóc dài hỗn độn, hơi thở phì phò mà ở tự. An ủi Sở Mộ Vân, đầu ong đến một tiếng, Dạ Kiếm Hàn thiếu chút nữa liền hóa thân thành sói. Sở Mộ Vân tự nhiên biết hắn lại đây, hắn cũng không ngừng hạ, ngược lại còn làm cho càng làm càn, kia lưu nhân tư thái, phòng chừng Liễu Hạ Huệ nhìn cũng đến phát lại đây. Dạ Kiếm Hàn thầm mắng một tiếng, rốt cuộc vẫn là đi qua đi, hắn cúi đầu ngậm lấy, giúp hắn khâu. Sở Mộ Vân sảng, Dạ Kiếm Hàn lại đi tắm, Sở Mộ Vân bị chọc cười, người đây là tội gì? Dạ Kiếm Hàn xoay người, oán hận cho hắn một câu. Đi thận không đi tâm kẻ lừa đảo, Sở Mộ Vân, đều là chút cái gì lung tung rối loạn, phát tía, tê tâm tình muốn hảo đến nhiều, Sở Mộ Vân chậm gì gì mà ăn mặc quần áo. Đem tóc thúc lên lúc sau chờ tới rồi Dạ đầu có động tiện Hàn. Dạ Kiếm Hàn sáng tinh mơ bị liêu sắc mặt không tốt lắm, mặc cho ai này đại trời lạnh đi hướng hai lần nước đá tắm đều tâm tình hảo không đứng dậy. Sở Mộ Vân nhìn thấy, đào cảm thấy trong lòng cân bằng. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, sáng tinh mơ xem Dạ Kiếm Hàn thần thanh khí sảng nhiều không công bằng. Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn khẽ nhếch khóe miệng, nơi nào còn không nhìn không thấu hắn này đó tiểu tâm tư. Hắn sợ ra hòa này lại liêu hắn, đơn giản đổi cái đề tài. Ta nói ngươi có phải hay không nên hơi chút hống hống ta? Sở Mộ Vân, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Kiếm Hàn lão thần khắp nơi nói, ta chính là chính mình cho chính mình dệt nón xanh, ngươi không đề cập tới trước an ủi hạ ta bị thương tâm linh. Sở Mộ Vân, liền ngươi này kim cương bất hoại trái tim nhỏ, còn dùng an ủi. Dạ Kiếm Hàn ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nói. À Vân, ngươi cho ta nấu cơm ăn đi. Sở Mộ Vân vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi xác định, Dạ Kiếm Hàn cười, ta tưởng nếm thử, hành a. Sở Mộ Vân đáp ứng đến rất nhanh, sau đó. Tạc một cái phòng bếp, Dạ Kiếm Hàn, Sở Mộ Vân bưng một mâm không biết vật mỉm cười. Nếm thử, Dạ Kiếm Hàn vẻ mặt ghét bỏ, ném kia đoàn, độc, vãn tay áo xuống bếp. Sở Mộ Vân hiếu kỳ nói, ngươi còn sẽ nấu cơm a? Cách chương.